Ta muốn làm ông trùm Hồng Kông. Chương 217, đối chiến Liên Hạo Long. Góc truyện audio.com. Nhìn thấy vượt ra khỏi mọi người. Đứng ở trước mặt mình A Bố. Liên Hạo Long sắc mặt âm trầm tới cực điểm. Nhào ngươi A Mẫu. Xem thường lão tử sao. Dĩ nhiên phái cái thủ hạ đến đánh với ta. Liên Hạo Long suýt chút nữa không thở chết. Tàn bạo mà trừng mắt về phía Hoắc Văn Tuấn. Định tức giận. Nhưng mà không chờ mở miệng. Đã thấy Hoắc Văn Tuấn khẽ mỉm cười. Đưa mắt liếc nhìn tứ thúc phương hướng. Liên Hạo Long sắc mặt tối sầm lại. Nhìn ở vào nòng súng uy hiếp dưới tứ thúc. Trong lòng uất ức cực điểm. Mà nhìn thấy ra trận không phải Tịnh Tử Tuấn mà là phía sau hắn tiểu đệ. Liên Hạo Đông mấy người cũng đồng dạng phát sinh ồ lên. Dồn dập quát mắng cổ vũ lên. Liên Hạo Long hít sâu một cái. Khoát tay chặn lại ngăn cản mọi người. Gắt gao trừng mắt Hoắc Văn Tuấn. Sau đó đem âm lãnh ánh mắt phóng tới A Bố trên người. Vì tứ thúc an toàn. Hắn chỉ có thể thỏa hiệp. Nhưng Liên Hạo Long đã quyết định chủ ý trận chiến này tuyệt không lưu thủ. TMD, muốn hắn đường đường tự đầu đại lão. Lúc nào như thế uất ức quá. Bị cái mới ra đời nhãi con uy hiếp không nói. Còn để cái thủ hạ tiểu đệ với hắn đánh. Quả thực chính là nhục nhã. Hắn quyết định, một lúc trực tiếp đánh chết trước mặt cái này suy tử. Sau đó sẽ cam Tịnh Tử Tuấn. Liên Hạo Long con ngươi né qua một tia tàn nhẫn. Nhìn A Bố cười gằn liên tục. Nếu con mẹ nó ngươi không phải muốn tìm chết. Cái kia lão tử đương nhiên muốn thành toàn ngươi. Hắn đã hoàn toàn bị làm tức giận. Nhưng cũng không có mất đi lý trí. Trái lại càng thêm bình tĩnh lại. Như vậy Liên Hạo Long mới là cái kia đối với chém trăm người. Danh chấn giang hồ kiêu hùng. Cái kia đáng sợ nhất. Qua sông Long. Nhìn thấy chăm chú lên Liên Hạo Long. Một đám trung tín nghĩa thành viên nhất thời tinh thần đại chấn. Tự tin tăng gấp bội. Liên Hạo Đông thiêu đốt một điếu thuốc. Hút một cái. Phun ra cái vòng khói. Cười khẩy nói. Thảo. Tên chó chết. Dám theo chúng ta đại lão đánh. Thực sự là không biết chữ. Chết. Viết như thế nào. Người khác cũng dồn dập cười to lên. Coi như là Tịnh Tử Tuấn bọn họ cũng không cho là sẽ là Liên Hạo Long đối thủ. Chớ nói chi là cái này tên điều chưa biết tiểu cà trớn. Ở trong mắt bọn họ, A Bố đã trở thành người chết. Nghĩ như vậy, Liên Hạo Đông chờ tâm tình của người ta nhất thời sung sướng lên. Mới vừa ở Hoắc Văn Tuấn bên kia bị tức phảng phất đều phát tiết đi ra. Không biết tự lượng sức mình, ngoại trừ Hoắc Văn Tuấn. Tất cả mọi người đều như thế đối xử A Bố đối với Liên Hạo Long khiêu chiến cử chỉ. Liền ngay cả Chiêm Mễ cũng có chút thấp thỏm. Dù sao hắn chỉ biết A Bố là Tuấn ca vệ sĩ. Nhưng chưa từng thấy đối phương ra tay. Hoắc Văn Tuấn vỗ vỗ Chiêm Mễ vai. Sau đó đem tầm mắt tìm đến phía giữa trường. Tầm mắt mọi người trung tâm. Liên Hạo Long cùng A Bố đối lập mà đứng. Hai bên cách nhau mấy mét đứng lại. Tầm mắt đan xen ở trong không khí. Tranh đấu đối lập. Tự có ánh lửa tiến vào tiên mà ra. Sát khí tràn ngập. Liên Hạo Long không có lại đi miết bên cạnh Hàn Sâm cùng tứ thúc. Đem có tâm thần tất cả đều đặt ở trước mặt ở trên người đối thủ. Hai người tuy rằng vẫn không có động thủ. Nhưng trên khí thế va chạm cũng đã bắt đầu. Cái gọi là người lành nghề vừa ra tay. Đã biết có hay không? Nguyên bản Liên Hạo Long cũng không có đem A Bố để ở trong mắt. Nhưng mãi đến tận đối phương lên sân khấu. Trên người khí thế bắn ra một khắc đó. Hắn mới có chút ngơ ngác phát hiện. Trước mắt khuôn mặt này băng lạnh người trẻ tuổi có vẻ như cũng không bằng chính mình tưởng tượng như vậy không đỡ nổi một đòn. Ngược lại mơ hồ để hắn cảm nhận được một luồng uy hiếp. Trong lòng không khỏi rùng mình. Âm thầm bắt đầu đề phòng. Thời khắc này, người chung quanh cũng bị này trong phút chốc sát khí cảm hóa. Tâm hữu linh tê, đồng thời câm miệng, Hàn Sâm con ngươi chuyển động. nhìn giữa trường hai người, cuối cùng lại đưa mắt liếc về phía đứng chắp tay Hoắc Văn Tuấn. Ánh mắt không tên, không biết đang suy nghĩ gì. Bốn phía yên lặng như tờ. Chỉ có tứ thúc lúc ẩn lúc hiện phát sinh ô ô gào thét. A bố mặt không hề cảm xúc. Chỉ có Hoắc Văn Tuấn nhìn ra hắn trong ánh mắt trịnh trọng. Liên Hạo Long giả vờ khinh bỉ nhìn A bố. Bĩu môi nói. Tên chó chết. Tịnh Tử Tuấn không dám động thủ với ta. Trái lại phái ngươi trên đi tìm cái chết. A bố ánh mắt không có nửa điểm gợn sóng. Dường như không nghe thấy. Nhìn thấy không cách nào làm tức giận đối phương. Liên Hạo Long cũng không tiếp tục thử nghiệm nữa. Biểu hiện trên mặt nghiêm nghị lên. Vèo. Một giây sau. Liên Hạo Long đột nhiên lên đường. Hướng A bố chạy như bay. Thân thể hắn tuy mập. Nhưng hai chân nhưng nhanh như sao băng. Chạy vội thời khắc. Hai tay nắm tay đặt bên eo. Nghiêng người mà gần chớp mắt. Hùng hãn đánh ra. Dường như song long xuất hải. Quyền kình gào thét. Lấy tốc độ nhanh như tia chớp. Đánh thẳng A bố lồng ngực. A bố phản ứng nhanh tới cực điểm. Trong nháy mắt quỳ gối khom người. Theo thoáng chết chuyển. Xen vào Liên Hạo Long hai tay trong lúc đó. Né qua Liên Hạo Long nắm đấm đồng thời eo phát lực. Sức lực quán với cánh tay. Lấy chửu làm búa. Mang theo cương mãnh bá liệt kình đạo. Đột nhiên đánh về Liên Hạo Long bụng dưới. Liên Hạo Long phản ứng đồng dạng không chậm. Trong nháy mắt biến chiêu. Hai tay như suý tiên. Trực tiếp đón lấy A bố khuỷu tay. Trong nháy mắt kình đạo đánh tan không khí. Phát sinh. Đùng đùng. Tiếng. Phốc. Chửu cánh tay tấn công. Một tiếng có chút tiếng vang nặng nề qua đi. A bố cùng Liên Hạo Long đồng thời lùi về sau hai bước. Liên Hạo Long run lên tay. Cảm thụ hơi có chút tê dại cánh tay. Tâm thần tập trung cao độ. Ám đạo thật lớn sức mạnh. Hắn không nghĩ đến đối phương lại có thể đỡ lấy sự công kích của hắn. Hơn nữa có vẻ như còn rất dễ dàng. Tuy rằng mới vừa chỉ là thăm dò. Nhưng Liên Hạo Long đã nhìn ra. Người trẻ tuổi này thực lực cực cường. Không hẳn so với hắn nhược bao nhiêu. Điều này làm cho Liên Hạo Long cực kỳ ngơ ngác. Trong lòng thầm mắng một tiếng. Nhào ngươi lão mẫu. Này CMN nơi nào nhô ra quái thai. Không kịp suy nghĩ nhiều. A bố đã hung mãnh địa nhào tới. Quyền cước dường như cuồng phong mưa rào. Thế tiến công cực ác liệt. Liên Hạo Long ánh mắt tàn nhẫn. Thấy chiêu phá chiêu. Hoàn toàn không nhìn ra nửa điểm tên mập chỉ độn. Trái lại cực kỳ linh hoạt. Trằn trọc xê dịch. Hành động như gió. A bố thế tiến công nhanh như chớp giật. Một quyền một cước đều vừa nhanh vừa mạnh. Nhưng không cách nào công phá Liên Hạo Long phòng thủ. Thật mạnh. Đây là hiện trường tiếng lòng của tất cả mọi người. Đặc biệt Trung Tín Nghĩa mọi người. Càng là không kìm lòng được địa há to miệng. Liên Hạo Long cường ở trong mắt bọn họ chuyện đương nhiên. Nhưng vạn vạn không nghĩ đến Tịnh Tử Tuấn cái kia thủ hạ càng cũng mạnh như vậy. Lại có thể cùng Liên Hạo Long đánh cho có qua có lại. Thậm chí thế lực ngang nhau. Trong thời gian ngắn hoàn toàn không nhìn ra bị thua dấu hiệu. Điều này làm cho Liên Hạo Đông chờ trong lòng người ngơ ngác. Từ khi theo Liên Hạo Long tới nay, bọn họ còn chưa bao giờ từng thấy có thể cùng chính mình đại lão bắn giết nhau mà không rơi xuống hạ phong người. Đây rốt cuộc là nơi nào nhô ra quái thai? Tất cả mọi người trong lòng xuất hiện cùng Liên Hạo Long tương đồng nghi vấn. Còn có người không nhịn được nhìn về phía bên sân không nói tiếng nào Hoắc Văn Tuấn. Tâm thần tập trung cao độ đồng thời cũng không thể áp chế bốc lên một ý nghĩ. Có như vậy sắc bén thủ hạ, cái này Tịnh Tử Tuấn thật có thể tùy ý bọn họ xoa tròn giẫm nát sao? Giữa trường, Liên Hạo Long cùng A Bố chiến đấu dĩ nhiên tiến hành đến gay cấn tột độ. Hai bên ngươi tới ta đi, không ai nhường ai, chạm, nương theo một tiếng cốt nhục va chạm âm thanh. Hai người đều thối lui một bước, một giây sau rồi lập tức bổ nhào mà lên. Lần thứ hai kịch liệt giao chiến lên. Liên Hạo Long một thân thực lực toàn bộ là ở trong thực chiến mài giũa mà ra. Chú ý một đòn giết chết. Tuy rằng chiêu thức nhìn như lộn xộn, nhưng thế tiến công nhưng cực kỳ tàn nhẫn cương liệt. Mà A Bố đồng dạng không phải truyền thống võ thuật xuất thân. Chiêu thức bên trong tuy rằng có quốc thuật nội tình, nhưng cũng hỗn hợp thái quyền ác liệt hung mãnh cùng tự do vật lộn linh hoạt đa dạng. Còn có một chút quân thể quyền tinh luyện thực dụng, từng chiêu từng thức gọn gàng nhanh chóng, rồi lại rất có lực sát thương. Hai người đều đi cương mãnh con đường, lấy công đối công, lấy thương đổi thương. Không bao lâu A Bố cùng Liên Hạo Long trên người liền đều có chút thương thế. Có điều hai người hoàn toàn không có để ý. Vẫn như cũ thế tiến công không giảm. Chạm chạm chạm chạm, từng cú đấm thấu thịt âm thanh không ngừng vang lên. Hai người ra tay tàn nhẫn, không chút lưu tình, nhìn ra người chung quanh căng thẳng không ngớt. Làm sao để từ cha nam trở thành mọi người biết ta là nam nhân tốt? Cách chương.